Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788 ác ma. Ân, Tiểu Oa Nhi còn xem như ân oán phân minh, còn xem như không tồi. Kia tiếng vang lại khởi, chậm rãi nói, nghe kia tiếng vang người ý tứ. Tựa hồ là đem kiếm sinh coi như là vãn bối giống nhau, theo thanh âm kia cuối cùng một lần vang lên. Tiếp theo, liền thấy một đoàn hắc ảnh giống nhau đồ vật chậm rãi xuất hiện. Ngưng tụ ở kia Giang Nam Như đỉnh đầu phía trên, ngươi. Ngươi quả thực, là ma đạo tu sĩ. Kia kiếm sinh đột nhiên rất là hoảng sợ. Sau đó trong miệng lẩm bẩm nói, Giang Nam Như lúc này cũng là sửng sốt. Căn bản không có nghĩ nhiều. Thẳng đến kia xa lạ thanh âm vang lên. Nàng mới ý thức được chính mình phía sau nguyên lai có một người. Người nọ tới như thế mau lẹ. Giang Nam Như cư nhiên nhất thời không có phát giác. Chính là, thanh âm kia nghe rất có một phần quen thuộc. Tựa hồ là từ nơi nào nghe được quá giống nhau, đột nhiên. Giang Nam Như trong óc bên trong hồi tưởng nổi lên một cổ quen thuộc thanh âm. Đúng là đến từ chính kia phi thăng là lúc, vô tình bên trong thu hoạch đến những cái đó hạt châu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như lại là chậm rãi quay đầu lại, lại thấy ở chính mình phía sau cư nhiên có một cái khổng lồ hắc ảnh, thật là như thế nào dùng lời. Nói mà hình dung được đâu. Giang Nam Như nhất thời cư nhiên không biết nên như thế nào tới miêu tả. Nhưng thấy kia hắc ảnh như một tòa núi lớn giống nhau. Ngẩng đầu đứng thẳng ở kia Giang Nam Như phía sau. Cực đại đầu, một đôi như chuông đồng giống nhau đôi mắt. Nhưng vừa lúc như thế hùng tráng người. Hạ thân lại là cực kỳ gầy ốm. Từ xa nhìn lại, kia hắc ảnh dáng người hùng tráng. Lại cũng rất là quái dị, là ngươi. Tiền bối, Giang Nam Như đột nhiên quay đầu lại. Trong miệng lẩm bẩm nói, hắc hắc, ngươi rốt cuộc nhớ lại tới ta. Kia ác ma hơi hơi mỉm cười. Lộ ra bạch sâm sâm hàm răng. Xem kia ác ma bộ dáng. Rõ ràng chính là một cái hư ảnh. Lại không biết vì sao. Có thể thấy rõ ràng này trong miệng răng nanh là. Là Giang Nam Như nhất thời có chút xấu hổ. Cứ nhiên không biết nên nói cái gì đó. Chỉ phải bất đắc dĩ gật đầu. Ngươi xem. Quả thực chính là ma tu. Ngày đó kiếm môn bên trong. Lại là đột nhiên nổ tung trảo lên. Có người cao giọng kêu gọi nói. Chúng ta thượng A, giết chết cái này ma nhãi con. Gì, khi nào các ngươi thiên kiếm môn như vậy tiền đồ. Kia ác ma lại là hơi hơi nhíu mày. Nói, khó được, khó được. Nói xong, kia ác ma đột nhiên xoay người. Nhìn một bên Giang Nam Như. Nói, tiểu cô nương, còn chưa tạ ngươi. Nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ còn tránh không khỏi kia trường kiếp nạn. Cái gì kiếp nạn? Giang Nam Như lại là hơi hơi sửng sốt. Hiển nhiên không có nghe minh bạch kia đối diện ác ma ý tứ, sau một lúc lâu. Kia ác ma hỏi tiếp nói. Tiểu cô nương, người muốn ta như thế nào tới xử trí những người này? Ngôn ngữ bên trong, kia ác ma lại là đem trước mặt này đó tu sĩ đều coi như là vật trong bàn tay giống nhau, ta. Giang Nam Như căn bản còn không có từ khiếp sợ bên trong phản ứng lại đây. Nói, hảo, ta hiểu được. Kia ác ma hơi hơi mỉm cười. Thân mình đột nhiên vừa động. Liền từ tại chỗ biến mất. Tiếp theo, không trung liền dường như là bị một khối thật lớn mây đen bao vây lại giống nhau. Cũng giống như là trống rỗng xuất hiện một khối thật lớn màu đen màn sân khấu. Kia ác ma thân mình bay nhanh di động. Không bao lâu, liền đem một người thiên kiếm môn tu sĩ cắn nuốt đi vào. Tiếp theo. Ác ma thân mình tiếp tục đi tới. Phàm là màu đen nơi đi qua. Những cái đó địch nhân thân mình đều bị cắn nuốt đi vào, không cần. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua như vậy giết người phương thức. Ở kia ác ma nơi đó. Giết người liền giống như là ăn cơm đi đường giống nhau. Có vẻ như vậy thường thường vô kỳ. Hết chương.